Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 141, Vĩnh Bất Tương Kiến 2. Kia đó là chúng ta thôn, đi rồi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ tả hữu. Phía trước dẫn đường nữ nhân liền dừng bước chân, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, một tòa thôn trang tình lình xuất hiện ở mọi người trong mắt. Người, Trần quản sự xem kia nữ nhân dừng lại bước chân. Có chút không rõ vì sao nàng bất hòa chính mình nhóm người này người một đạo nhi tiến vào thôn trang. Phải biết rằng này phong tuyết mắt thấy càng lúc càng lớn. Hiện tại ra cửa chính là rất nguy hiểm mơ siêu chư vị ở xa tới là khách. Nguyên bản hẳn là hào hào chiêu đãi, kia nữ nhân lộ ra một cái hổ thẹn biểu tình chỉ là này phong. Tuyết dần dần lớn. Thiếp phu quân còn chưa trở về, bởi vậy, thiếp rất là lo lắng, như thế làm người không lời nào để nói. Trần quản gia tỏ vẻ lý giải, hắn người này còn xem như giảng đạo lý, không nói đạo lý cũng không có biện pháp, hiện tại là bọn họ muốn tại đây trong thôn dừng chân lấy vượt qua tối nay phong tuyết. Cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Huống chi thôn đã gần ngay trước mắt. Không đạo lý phi nắm một cái phụ nhân không bỏ, cùng mọi người từ biệt sao, nữ nhân kia thân ảnh liền biến mất ở phong tuyết bên trong. Xem ra là tiếp tục chờ chờ nàng phu quân, nghe kia nữ nhân nói, mọi người tiến thôn, liền thẳng đến trong thôn Tâm Mơ Siêu nghe nói nơi đó là thôn trưởng gia. Cùng người ngoài trao đổi gì đó, thôn trưởng nói chuyện nhất dùng được, ngẫm lại bọn họ bối cảnh. Tị nạn tới một đám người, phòng trừng đối đãi người ngoài tính cảnh giác rất cao. Trần quản sự không hổ là thái thú tâm phúc, Lâm Dữ mắt lạnh nhìn hắn tam hạ hai hạ liền đem thôn trưởng thuyết phục. Đương nhiên này trong đó cũng có Trần quản sự tiêu tiền hào phóng công lao. Thôn trưởng trong nhà so với mặt khác thôn dân ra cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Làm thôn trưởng nhi tử tức phụ cùng thôn trưởng bọn họ tễ một tễ. Cũng chỉ có thể không ra một gian phòng tới cung mọi người sử dụng. Mùa đông không thể so mùa hè, mùa đông lãnh thực, bởi vậy mỗi người trụ phòng ở cần thiết rắn chắc. Trần quản sự chờ ba cái NPC là trụ tới rồi thôn trưởng trong nhà. Mà những người khác, Trần quản sự lại sử bạc, làm các người chơi chính mình tổ đội lựa chọn. 2 đến 3 người một tổ, tổng cộng phân 4 tổ, Trang Chu cùng Dâu Hạo một tổ. Phía trước mở miệng dỗi người kia đối nam nữ tổ hợp người chơi một tổ. Diệp Văn Phòng cư nhiên cũng là có đồng đội, chỉ là ở Diệp Văn Phòng xảy ra chuyện thời điểm hắn cũng không có đứng ra. Giờ phút này bọn họ 2 cái một tổ, hiện tại cũng chỉ có Lâm Dữ còn có 2 cái tân nhân. Lâm Dữ tự nhiên lựa chọn tân nhân người chơi nữ, rốt cuộc giới tính tương đồng ở chung cũng tương đối phương tiện. Lúc này, cũng chỉ có cái kia tân nhân nam người chơi đứng ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Cho bọn hắn xử bạc sao, 3 cái NPC sớm liền tiến vào phòng ấm áp đi. Nơi đó có thể quản bọn họ đâu. Lâm Dữ cũng không có ra tiếng. Nếu nàng sở liệu không tồi nói, Trang Chu hẳn là sẽ. Người cùng chúng ta cùng nhau đi, Diệp Văn Phòng thình lình xảy ra một câu. Đánh gãy Trang Chu mời. Không muốn cùng Diệp Văn Phòng loại này, nguy hiểm phân tử, đối tượng Trang Chu. Giờ phút này cũng câm miệng, cùng các ngươi cùng nhau. Kia tân nhân trên mặt lộ ra một mặt do dự. Hắn vừa mới nhưng thấy được a, người này nhưng không chịu người chơi khác hoan nghênh. Bị mặt khác người chơi lâu năm dỗi liền đủ Diệp Văn Phòng sinh khí. Hiện tại bị một cái người chơi mới cũng như vậy đối. Diệp Văn Phòng có thể có sắc mặt tốt mới là lạ đâu. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Hảo hảo hảo, người không cùng chúng ta cũng không cái gọi là. Kia dứt khoát người liền đông chết ở chỗ này đi. Tân nhân nam người chơi bị hắn một dọa. Chạy nhanh xin khoan dung nói. Không không không, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là sợ phiền toái các ngươi. Diệp Văn Phòng hướng tân nhân vươn viện trợ tay sơ tâm cũng. Không sạch sẽ, nếu người chơi lâu năm đã mượn sức không được, muốn lớn mạnh chính mình thế lực, như vậy liền không thể không mượn sức người chơi mới. nếu có thể hai cái người chơi mới hắn đều muốn, nhưng hiển nhiên là không hiện thực sự tình. Cũng may Lâm Dũ ngay từ đầu lựa chọn nữ tân nhân. Hắn cũng liền nhân cơ hội đem càng vừa ý nam tân nhân thu vào trong túi. Lâm Dũ nhíu mày, nàng đại khái có thể cảm giác được Diệp Văn Phòng ý tưởng. Vốn dĩ nàng cảm thấy đem tân nhân giao cho người này không được tốt. Nhưng ngẫm lại nếu người này muốn mượn sức tân nhân, như vậy thế nào cũng sẽ phụ điểm trách nhiệm đi. Tân nhân ít nhất ở ngày đầu tiên là không cần sầu. Lâm Dũ cũng không có bởi vì chính mình thắng qua Diệp Văn Phòng liền xem thấp hắn. Rốt cuộc là cái này đoàn đội bên trong đệ nhị lợi hại. Áp đáy hòm đồ vật hẳn là cũng có một ít đi. An bài hảo, bốn đội người cũng liền tan. Trong núi người ăn cơm ăn sớm, ngủ cũng sớm. Hiện tại cái này điểm, Lâm Dũ cũng không nghĩ để cho người khác chuyên môn lại cấp chính mình lộng đồ vật ăn. Gần nhất này trong núi cũng không có gì thứ tốt ăn. Đệ nhị Lâm Dũ chính mình cũng sợ hãi. Ai biết ăn vào trong bụng chính là cái gì, nhưng là không thể không nói. Bạc vẫn là hảo xử, Lâm Dũ không muốn cái gì ăn, nhưng nàng cư trú kia hộ nông gia vẫn là cho nàng lộng ấm nước. Bếp lò còn có khoai lang tới, kia hộ nhân gia hắc gầy mặt ở ánh lửa làm nổi bật hạ có điểm dọa người. Nhưng người nọ thái độ nhưng thật ra thực hảo, không, là thực hèn mọn đại nhân, ngài xem thế nào. Người nọ xoa xoa tay, có chút co quắp, Lâm Dũ cũng không có khó xử hắn, từ trong lòng ngực lấy ra một tiểu túi thịt khô đưa cho này hậu người. Phiền toái, thịt chính là thứ tốt, đặc biệt là tại đây loại cổ đại chiến loạn thời điểm mơ siêu liền gạo và mì đều không nhất định ăn. Huống chi là thịt, người nọ còn muốn chống đẩy, nhưng Lâm Dũ không có cho hắn cơ hội này, đuổi đi kia trong núi nông hộ. Lâm Dũ giữ cửa quan kín mít, cắm xuyên cũng kéo hảo, quay đầu xem kia tân nhân có quắp ngồi ở trên giường đất. Nghĩ nghĩ liền dẫn đầu mở miệng tên gọi là gì? Ta sao? Xem Lâm Dũ cũng không có để ý phía chính mình, mà là đi xem xét bếp lò than hỏa. Nàng nhẹ nhàng thở ra ta kêu Phùng Xuân Cảnh Ân. Lâm Dũ cảm thấy tên này rất có ý tứ. Đem chính mình dòng họ lợi dụng nghe xong chỉnh, khá tốt một người tự, ta kêu Lâm Dũ, ân, ta biết, ngươi là người chơi lâu năm, trò chơi này, ục ục, Phùng Xuân Cảnh cái này nữ hài tử hiện tại rất khẩn trương. Nói chuyện có chút lộn xộn, Lâm Dũ xác định nàng đã thực nỗ lực muốn xử chính mình không ra sai rồi. Chỉ là thực đáng tiếc, nàng bụng bán đứng nàng. Đói bụng, Lâm Dũ lại móc ra một túi thịt khô, đưa cho nàng, thuận tiện đem hai bình nước khoáng nhét vào bếp lò thượng ấm nước đi. Làm ấm nước nước ấm đem nước khoáng năng ấm áp, chờ một chút hảo uống điểm nhi nước ấm, thoải mái một chút, không, không cần, thấy Lâm Dũ cho nàng thịt khô. Phùng Xuân Cảnh chạy nhanh chống đẩy ta ăn cái kia khoai lang thì tốt rồi, thấy Lâm Dũ vừa mới. Cho kia nông hộ một túi. Lại cấp chính mình một túi, Phùng Xuân Cảnh sợ Lâm Dũ chính mình cũng không có nhiều ít. Càng sợ Lâm Dũ ghét bỏ chính mình phiền toái, cầm đi, ân, phó bản đồ vật, có thể không ăn sẽ không ăn đi, Lâm Dũ nghĩ nghĩ. Nhìn cái này tân nhân còn xem như đáng yêu phân thượng nói, nếu có cơ hội khai cái không gian cách. Bên trong điểm nhi thức ăn nước uống lo trước khỏi họa, này xem như Lâm Dũ chính mình kinh nghiệm. Giáo huấn, Phùng Xuân Cảnh sửng sốt, nàng không nghĩ tới Lâm Dũ còn bắt đầu giáo chính mình. Lâm Dũ bản một khuôn mặt lạnh như băng, hơn nữa ngay từ đầu liền cùng Diệp Văn Phòng đánh lộn. Nàng còn tưởng rằng cái này nữ hài tử không dễ chọc đâu. Không gian cách, Phùng Xuân Cảnh nghe thấy cái này danh từ, đôi mắt đều sáng lên, là đừng nghĩ nhiều, thấy Phùng Xuân Cảnh biểu tình sinh động lên. Tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt, Lâm Dũ không chút khách khí đả kích nàng, ngươi có thể hay không tồn tại trở lại hệ thống không? Gian vẫn là một vấn đề đâu, theo sau, Lâm Dũ lại hỏi một chút Phùng Xuân Cảnh nhiệm vụ, không ra dự kiến, quả nhiên là tồn tại nhiệm vụ, nếu người này vận khí tốt nói, Lâm Dũ nghĩ tới tuyết trắng, ngốc không ra khỏi cửa là được, chính là a, nếu không ra khỏi cửa nói, nàng hẳn là rất khó tìm đến tổ chức đi. Lâm Dụ tính cách lãnh đạm, đối với người khác quyết định rất ít nhúng tay. Một người đơn đả độc đấu, nàng phía trước không có cảm giác thời điểm còn hảo. Chờ Khúc Tử Nhạc cho nàng giải thích tổ chức tồn tại sao? Lâm Dũ thật sự cảm thấy chính mình mệt lớn, cũng quá khổ, nếu có thể từ đầu lại đến, Lâm Dũ tuyệt đối sẽ gia nhập cái tổ chức, nhưng hiện tại đã hỗn ra tới, gia nhập tổ chức liền không như vậy tất yếu. Lâm Dũ người này cũng sợ phiền toái, bởi vậy cũng liền như vậy qua xuống dưới, chính là cái này Phùng Xuân Cảnh không giống nhau. Lâm Dũ thở dài, Trang Chu là nàng khó được có hảo cảm mấy cái người chơi chi nhất. Điểm mấu chốt cũng là có, nếu ở một cái phó bàn, như vậy nếu Phùng Xuân Cảnh có thể bị Trang Chu coi trọng mắt đưa tới chính hắn tổ chức đi. Vậy không thể tốt hơn, bởi vậy Lâm Dũ khó được nhiều chuyện, cấp Phùng Xuân Cảnh giải thích tổ chức tầm quan trọng, cho thấy đi theo chính mình cũng không phải tốt lựa chọn. Bởi vì chính mình căn bản không có tổ chức, hơn nữa Lâm Dũ nói lời nói ngoại tuy rằng không có nói rõ. Nhưng cũng cho thấy nàng thực xem trọng Trang Chu người này. Phùng Xuân Cảnh hiện tại lúc này, đó là đi người chơi lâu năm đương tổ tông xem, nghe được Lâm Dũ nói. Nàng không phải ngốc tử tự nhiên cũng có tính toán. Trang Chu nàng là có ấn tượng, ở cái loại này khẩn cấp thời điểm. Vẫn là Trang Chu đứng ra cấp tân nhân phổ cập khoa học một chút bọn họ tình cảnh. Bởi vậy Phùng Xuân Cảnh đối với Trang Chu còn xem như có vài phần hảo cả mơ siêu chờ phổ cập khoa. Học xong, sắc trời không sai biệt lắm cũng đen xuống dưới. Bọn họ bên cạnh nông hộ căn nhà kia đèn cũng tối sầm xuống dưới. Lâm Dũ đánh giá hạ thời gian, nhìn bên ngoài phong tuyết. Vẫn là tính toán đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu rốt cuộc buổi tối không hảo hảo thu thập manh mối nói. Đến mặt sau liền sẽ thực bị động, mà nghe nói Lâm Dũ muốn đi ra ngoài, Phùng Xuân Cảnh khẽ cắn môi cũng quyết định đi theo đi. Đối mặt Phùng Xuân Cảnh dũng khí đáng khen, Lâm Dũ đồng ý nàng đi theo chính mình, nhưng là làm Phùng Xuân Cảnh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu có chuyện, Lâm Dũ không nhất định sẽ giúp nàng. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, thổi tắt đèn, mang hảo môn, phong tuyết đại người đôi mắt đều không mở ra được. Lâm Dũ đứng yên phân rõ phía dưới hướng, liền hướng cửa thôn đi đến. Không biết những người khác phát hiện không có. Lâm Dũ hồi tưởng phía trước nữ nhân kia cấp chính mình này nhóm người dẫn đường. Trên nền tuyết chỉ có một hàng dấu chân. Đương nhiên, cũng có người nói không chừng là phong tuyết quá lớn. Kia nữ nhân phía trước dấu chân bị tuyết cấp vùi lấp cũng không nhất định. Nhưng Lâm Dũ xem rõ ràng, kia dấu chân phương hướng, là từ thôn đi ra ngoài. Nói cách khác, kia dấu chân chỉ có thể chứng minh có người từ trong thôn rời đi. Nữ nhân kia cho bọn hắn mang lộ cùng trên mặt đất dấu chân phương hướng là tương phản. Tới rồi thôn đầu, Lâm Dũ phát hiện Trang Chu cư nhiên cũng ở nơi đó. Hai đội người hội hợp, Lâm Dũ cấp Phùng Xuân Cảnh xử cái ánh mắt, Phùng Xuân Cảnh thực cơ linh liền đứng ở Trang Chu bên người đi. Không đợi Trang Chu phát hiện điểm này, Lâm Dũ liền mở miệng cố ý cùng Trang Chu nói chuyện. Người cũng phát hiện dấu chân không thích hợp, bọn họ vào thôn đến bây giờ ít nhất qua 1-2 cái giờ. Nhưng này trên mặt đất. Thì một hàng từ trong thôn ra bên ngoài kéo dài đi ra ngoài dấu chân lại như cũ phi thường thấy được. Phảng phất vừa mới có một cái dẫn theo đèn lồng nữ nhân mạo hiểm phong tuyết từ nơi này đi qua. Đi nghênh đón chính mình sắp sửa trở về nhà trượng phu giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Hẳn là còn có canh một, ta ăn trước cái cơm lại tiếp tục cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhân gian lời nói dối tinh 40 bình, hy thụy 20 bình, dê ta tiểu tranh e 18 bình, gió mát rượu ấm, lan băng tà, an đồng 10 bình, chỉ lam lam, nhan tịch 7 bình, nhị nhị, 20.140.641. Ta là một con cải thia, Vũ Sinh kết huyền là ta lão công năm bình, tùy tiện lấy cái tên ba bình, nói cười nghiêng nghiêng, Hạ Vu hai bình, Cầu Ri, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.